Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, người uống 4 bình. Chương 23, người uống 4 bình tặng phiếu đề cử Hắc Tạp Thạch Lỗi chỉ bàn cái trước hay. Khay bên trong còn có 2 chai bia. Hắn hỏi, Di Y, đây là ngươi à? Tôn Di Y gật gật đầu, tay nhỏ gắt gao nắm lấy Thạch Lỗi. Không dám chút nào buông lỏng, Thạch Lỗi cầm lên này 2 bình tửu. Lại cầm lấy khay, nhìn xem trở lại trong phòng 2 tên nam tử. Cười nói một câu, thật có lỗi, nhường cái, cứ như vậy đi. Vẫn là tên kia vóc dáng thấp chút nhi nam tử, người cao nam tử lôi kéo hắn. Nhỏ giọng nói câu gì, tựa hồ là để hắn không cần thiết gây chuyện. Thế nhưng là người kia lại hơi vung tay. Ngẩng lên cổ nhìn lấy cao hơn hắn Thạch Lỗi, hiển nhiên không muốn cứ như vậy kết thúc. Thạch Lỗi bình tĩnh nhìn lấy hắn, nói, không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đã tiến đến, cũng đừng nói ta khi dễ người. Ta mua nàng 2 đánh bia, nàng uống xong 2 bình, các ngươi liền có thể đi. Không bằng dạng này, ta mua 4 đánh bia, ngươi một hơi uống 4 bình, thừa coi như ta tặng cho các ngươi. Như thế nào? Thấy đối phương quả thực có chút không lên đường, Thạch Lỗi cũng không nhịn được đến một chút hỏa khí mà lại. Gia hỏa này thế mà cùng hắn đàm tiền. Không biết hiện tại Thạch Lỗi nghèo chỉ còn tiền, mà lại còn không biết xài như thế nào. Ôi! Người đây là cùng ta khiêu chiến a? Vóc dáng thấp nhất thời giận người cao cũng nhíu nhíu mày. Nói, anh em, chuyện này căn bản không liên hệ gì tới ngươi. Làm gì như thế hùng hổ dọa người? Ngược lại thành ta hùng hổ dọa người. Trong quán ba những này bẩn thỉu sự tình, ta quản không? Thế nhưng là ít nhất cũng phải tuân thủ một cái nguyên tắc, tự nguyện nàng muốn thì nguyện ý cùng các ngươi đạt thành giao dịch, coi như nàng là ta thân muội muội, ta cũng mặc kệ. Thế nhưng là đã nàng không nguyện ý, cũng không có bất kỳ người nào buộc các ngươi mua nàng tửu. Mua bán không thành tình ý tại, ta chỉ là mang nàng cầm lại chính nàng đồ vật. Hiện tại là hắn không để cho chúng ta đi, đạo lý kia đến bất kỳ địa phương nào đều nói không thông a. Tiểu tử, thiếu ở chỗ này cùng ta khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Hôm nay nàng nếu là không uống xong 2 chai bia, này môn các ngươi tuyệt đối ra không được. Vóc dáng thấp kêu gào, người cao cũng nhíu nhíu mày. Thạch Lỗi nói xác thực có lý. Thực hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Có thể là phía bên mình bằng hữu không buông tha. Hắn luôn không khả năng đứng ở Thạch Lỗi bên kia qua. Như vậy đi, chúng ta lui một bước. Vẫn là chúng ta mua 2 đánh bia. Cũng không cần cái tiểu muội muội này uống. Người uống một hơi hết, chuyện này coi như kết. Như thế nào? Thạch Lỗi nhìn ra được, người cao muốn đánh cái giảng hòa. Thế nhưng là, dựa vào cái gì a? Lão tử nhận biết các ngươi là ai liền cùng các ngươi uống 2 chai bia? Mà lại, hai người các ngươi vừa rồi căn bản chính là muốn đùa giỡn lão tử thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Được chứ, lão tử lười nhác so đo với các ngươi còn tới kinh. Ta rượu cồn dị ứng, không uống rượu. Thạch Lỗi thanh âm hoàn toàn lạnh đến, trong tay nhẹ nhàng xoa bóp Tôn Di Y tay nhỏ mềm mại, sau đó đem nàng đẩy về sau một bước, đem tay trái 2 chai bia chuyển tới tay phải 1 bình. Nắm chặt thời khắc chuẩn bị động thủ, ngọa táo, ngươi đây là không nể mặt mũi a? Vóc dáng thấp giận quá, rõ ràng có chút uống đại dấu hiệu. Nắm lên trên bàn này bình vừa tôm khô tửu liền quẳng xuống đất. Tửu dịch hoành trôi, màu thủy tinh văng khắp nơi. Thạch Lỗi hư hư hai mắt, quay đầu thấp giọng nhanh chóng nói với Tôn Di Y, một hồi động thủ, người trực tiếp đi ra ngoài, lầu đến 17 ghế dài, có cái hơn 200 cân bàn tử, người nói với bọn họ, để bọn hắn đến giúp đỡ. Tôn Di Y lo lắng nhìn lấy Thạch Lỗi, dùng lực lắc đầu, trong mắt đều đã lóe ra lệ quang. Thạch Lỗi xông Tôn Di Y trùng điệp gật gật đầu, ra hiệu nàng nhất định phải dựa theo chính mình nói làm. Sau đó nhìn thẳng này 2 tên nam tử. Lúc này, phòng bên ngoài truyền tới một thanh âm, ngọa tào, người nào mẹ nó tại lão tử trang từ bên trong nháo sự đâu? Thạch Lỗi cảm thấy thanh âm có chút quen tai, Nhấc mắt nhìn đi, bộ dáng ngược lại là không thấy rõ ràng. Chỉ thấy một đầu hồng mao, sau đó là lục mao, lại xuất hiện một cái hoàng mao đậu đen rau muống. Làm sao đi đến chỗ nào đều có thể gặp được cái này ba cái quỷ. Âm hồn bất tán, các ngươi tại sao lại chạy chỗ này đến? Hai người kia giống như là biết bọn hắn, riêng là vóc dáng thấp, lập tức cười nói, có thể không phải chúng ta gây chuyện, là cái này đuôi mù ra hỏa, chạy đến ta trong phòng đến nháo sự. Ta để hắn uống hai bình rượu bồi tội, một chút mặt mũi cũng không cho. Hả, là các ngươi à? Hồng Đăng xem ra cũng biết bọn hắn. Hai người này hẳn là nơi này khách quen, ta xem một chút. Người nào nghiêu như vậy tách ra à? Dám ở ta chàng tử bên trong nháo sự, Hồng Đăng đi vào trong một bước. Cái này mới nhìn rõ đem Tôn Di Y hộ tại sau lưng Thạch Lỗi chỉ một thoáng. Hồng Đăng sắc mặt biến, tại sao là ngươi? Hồng Đăng kinh ngạc gọi vào. Sau lưng Lục Đăng cùng Hoàng Đăng nguyên bản cũng theo phía trước đến chuẩn bị giáo huấn một gan. Dám ở chỗ này nháo sự ra hỏa. Thình lình nhìn thấy Thạch Lỗi gương mặt kia. Nhất thời cũng là một mặt kinh ngạc trước đó lần kia. Trong ngõ hẻm, bọn họ ba bị Thạch Lỗi một người tại sau lưng đuổi theo đánh bóng mờ. Còn chiếm cứ tại trong đầu không có tiêu tán đâu. Bây giờ thấy Thạch Lỗi, tâm lý nhịn không được một sợ hãi, khôn cùng Thạch Lỗi cũng không nghĩ tới cái này ba cái quỷ sẽ sợ. Hắn, tâm đạo đây càng thêm không thể thiện. Thế nhưng là cứ như vậy ba cái quỷ, lại là tại cái quán ba này nhìn chàng tử. Không phải nói có thể nhìn chàng tử lưu manh sẽ không quá kém tiền a? Về phần chạy đến cửa trường học chặn những cùng học sinh đó a? Là ta, làm gì? Thạch Lỗi dứt khoát đem bình rượu tử hướng trên bàn trùng điệp vừa gõ. Bia bọt vẩy đầy trời. Miệng thủy tinh cặn bã cũng bay tứ tung văng khắp nơi. Thạch Lỗi trong tay nhất thời chỉ còn một cái chi lăng lấy răng nhọn một nửa cái bình. Nhà ôi! Ngươi còn dám động thủ. Vóc dáng thấp khả năng cảm thấy khẳng định là đứng tại bọn họ bên này. Lập tức kêu la thế nhưng là, để hắn cùng Thạch Lỗi đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Hồng Đăng thái độ nhanh quay ngược trở lại thẳng. Hắn thế mà bồi lên vẻ mặt vui cười. Hai tay chắp tay, nói ra, đại ca ngài đến ta chàng tử bên trong đến đùa nghịch. Làm sao không nói trước chào hỏi. Ta cũng tốt nghênh đón một không phải. Đừng động thủ, đừng động thủ. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, trong phòng người đều sửng sốt. Bao quát Thạch Lỗi ở bên trong, bất quá Thạch Lỗi rất nhanh hiểu được. Cái này ba cái quỷ đoán chừng là bị chính mình ngày đó vì 300 khối tiền liều mạng thái độ làm sợ. Mà lại, sau cùng hắn nhưng là mang theo cục gạch truy bọn họ trọn vẹn mấy trăm mét trang bức cơ hội đến. Người nào cũng không nên cản ta. Thạch Lỗi nhất thời lạnh hừ một tiếng. Nói, thật đúng là không nhìn ra. Ba các ngươi loại này quỷ một vật thế mà cũng có chàng tử nhìn làm gì. Hôm nay lại muốn tìm ta vay tiền. Không dám, không dám. Lần trước tìm đại ca ngài mượn 800 nguyên. Chúng ta còn thương lượng tìm cái thời gian liền lợi tức cùng một chỗ đưa cho ngài trở về đâu. Hồng Đăng này nịnh nọt bộ dáng. Đơn giản tựa như là gặp được cha người cao cùng vóc dáng thấp đều không dám nói chuyện. Cái này ba cái quỷ thực không tính là gì. Cái này cũng căn bản không phải bọn họ chàng tử. Nơi này là lão đại bọn họ nhìn chàng tử. Chỉ bất quá giao cho bọn hắn trông coi mà thôi, lão đại bọn họ. Tuyệt đối là hai người này không thể trêu vào đại lưu manh, tuy nói cái này ba cái quỷ không tính là gì, thế nhưng là có thể để bọn hắn như thế cung kính. Chẳng lẽ là trên đường đại ca? Thế nhưng là mẹ nó người nào nhìn ra được a? Hắn trưởng hào hoa phong nhã, nói chuyện cũng rất khách khí. Đầu năm nay trên đường đại ca đều giả bộ như vậy bức a. Người cao không khỏi oán trách nhìn vóc dáng thấp liếc một chút. Vóc dáng thấp chênh choáng cũng kém không nhiều tình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ai nha? Chúng ta thật sự là không biết vị đại ca kia ai. Là chúng ta có mắt như mù. Ngài khác chấp nhặt với chúng ta dạng này. Ta mua ngài muội muội 10 đánh bia. Sau đó hai chúng ta các uống 4 bình. Một hơi, xem như bồi tội như thế nào. Hai người bọn hắn cũng chính là gia đạo hơi giàu có mà thôi.